Tổng tài, cạn sạch chén trà xanh này. Chương 3, ba, đã kết hôn đừng kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký lái xe đưa hai người đến trung tâm mua sắm lớn nhất khu vực CBD. Mọi người đều biết, tổng tài không bao giờ đến thăm trung tâm mua sắm. Quần áo của anh được định chế trực tiếp giao đến tận nhà. Nhưng đối với Alpha mới kết hôn của mình, anh sẵn sàng làm một ngoại lệ. Mặc dù các nhân viên của trung tâm thương mại chưa bao giờ gặp tổng tài, nhưng họ vẫn cảm thấy mùi trong nhà có mỏ. Từ người đàn ông khí phách bất phàm phong độ hiên ngang này, trong nhà có tiền, bởi vì người đàn ông này đắt tiền một cách kỳ cục từ đầu đến chân. Tổng tài thản nhiên bước vào một cửa hàng. Người mẫu bằng nhựa ở lối vào cửa hàng có màu trắng tinh khiết. Bộ quần áo trên người cũng là màu trắng tinh khiết. Trông rất thuần khiết và thanh tao. Tổng tài nói với nhân viên hướng dẫn mua sắm. Chọn cho anh ấy một bộ đồ mà phù hợp để chụp ảnh cưới. Loại đắt nhất. Các tổng tài vững tin rằng đắt nhất không nhất thiết là phù hợp nhất với bạn. Nhưng nó phải là tốt nhất. Nữ nhân viên hướng dẫn mua sắm nở một nụ cười chuyên nghiệp. Được rồi, thưa ngài, mời đi lối này. Sau đó tiểu hồ đậu được đưa vào phòng thay đồ. Tổng tài đi loanh quanh trong cửa hàng, thuận tay lật một mẫu quần áo của một nhãn hiệu. Mặc dù không bằng địa vị cao của anh, nhưng gần như có thể đối phó. Lúc này, anh chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là một vị tổng tài Alpha, người bá đạo hơn Trung Sài, cũng là bạn trai cũ của Trung Sài. Bạn trai cũ luôn thích làm xanh đầu của chủ tịch. Lúc này bạn trai cũ đang đi mua quần áo với Tiểu Tam vừa thượng vị. Tiểu Tam ưỡn bụng bầu cười khẽ. Hai người họ ở trong góc, thật ngọt ngào. Tổng tài tức giận đến mức không chịu nổi, nhất là lũ gà lôi này ở trước mặt mình sâu ân ái. Vì vậy, anh bình tĩnh bước đến, yêu nhã tát bạn trai cũ một cái. Các bạn trai cũ che mặt mình. Trung Sài, cậu có bệnh à? Tiểu Tam khóc nức nở. Ca ca, anh không sao chứ? Người đàn ông này điên rồi sao? Anh ta thật đáng sợ. Em rất sợ. Tổng tài cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy Tiểu Tam như thế bầy. Lý do bạn trai cũ lừa dối là em không ôn nhu và dễ thương hơn Tiểu Tam. Cứ nhiên so sánh bản thân với loại công cụ này. Nghĩ đến đây, tổng tài không đo dự nhấc chân đá văng Tiểu Tam ra xa 3 mét. Bạn trai cũ hét lên. Vội vàng quay đầu lại an ủi Tiểu Tam ngã không dậy nổi. Tiểu Tam ôm bụng vì đau. Anh à, con của chúng ta. Chấm, bạn trai cũ bắt tay y, đừng lo. Kiên trì một chút. San Nhi, anh sẽ gọi xe cấp cứu. Tổng tài chế nhạo. Gọi ngay. Bên cạnh là bác sĩ Tỉnh Nhi. Để bác sĩ nhìn kỹ xem trong bụng anh ta đang mang thai cái gì. Tiểu Tam, anh ngậm máu phun người. Tổng tài khinh bỉ. Anh nhặt quần áo lên xem là hiểu rõ rồi. Mặt bạn trai cũ lập tức trở nên lạnh lùng. Gã không muốn lấy một người xã giao không thể lên bàn tiệc như Tiểu Tam. Là Tiểu Tam đe dọa gã bằng một tờ giấy chứng nhận mang thai. Gã đã chọn cách chia tay với Trung Sài. Nhưng tổng tài có một thư ký toàn năng, nên không gì có thể thoát khỏi mắt của anh. Từ lâu anh đã biết rằng Tiểu Tam muốn trở thành Phượng Hoàng thông qua việc mang thai giả. Nhưng anh sẽ không nhắc nhở cho người bạn trai cũ luôn thích cắm sừng mình. Bạn trai cũ nước da tái nhợt, vươn tay mở quần áo Tiểu Tam ra. Thật sự nhìn thấy một khối silicon mô phỏng bán cầu buộc chặt vào bụng y. Tiểu yêu tinh lấy cớ mang thai không cho gã động vào. Hóa ra là do y mang thai quả bóng. Tiểu Tam lo lắng bắt đầu khóc. Ca ca, anh phải tin em thực sự yêu anh. Anh ta ghen tị với việc em có thể ở bên anh và được thiết kế hãm hại em. Chuyện quân sự, tổng tài cười, kết hôn rồi, đừng kêu, bạn trai cũ là một ông chủ còn bá hơn cả tổng tài. Tức điên lên, túm lấy vai Tiểu Tam hỏi, thế đứa bé đâu, Tiểu Tam vừa nói vừa lau nước mắt. Sẽ có thôi, sẽ có thôi. Tổng tài bước tới vỗ vai bạn trai cũ của mình. Vì anh không thông minh như vậy. Tôi vui lòng nhắc nhở anh rằng San Nhi của anh đã bị các ông chủ lớn đó chơi hỏng lâu rồi. Anh ta không còn khả năng sinh sản nữa. Tiểu Tam tức giận, nhảy dựng lên, muốn chào chủ tịch bằng một cái tát yếu ớt của mình. Nhưng ai đó đã giữ cổ tay y lại. Tiểu Tam quay lại, sững sờ một hồi. Alpha cao lớn mặc một bộ vest trắng được cắt may tỉ mỉ. Phù hợp với những đường nét trên khuôn mặt tinh xảo với bờ vai rộng và đôi chân dài miên man. Tạo cho anh ta một khí chất điềm tĩnh. Tao nhã, tổng tài rất hài lòng. Hiểu Trà, anh mặc bộ này rất đẹp. Người đến là Hiểu Trà đã thay quần áo. Chứng kiến một trò hề nhân viên hướng dẫn mua sắm phù hợp với nguyên tắc của Thượng Đế. Trong lúc hỗn loạn họ phải thả rắm cầu vồng. Tỷ lệ cơ thể của chồng anh cũng rất đẹp. Tôi hiếm thấy trong bộ đồ trắng alpha dịu dàng như vậy. Tiểu Hồ Đậu là tiểu xài có con mắt chọn quần áo rất tốt. Thật ra, quần áo là do nhân viên hướng dẫn viên mua sắm chọn. Nhưng người xu nịnh vẫn đúng. Tổng tài hài lòng gật đầu. Anh là giá treo quần áo. Mặc cái gì vào cũng rất đẹp. Bạn trai cũ vẫn phải dạy dỗ Tiểu Tam. Gã không có thời gian để nói chuyện. Lúc bình thường gã nhất định sẽ truy cứu một cái tát của chủ tịch. Nhưng hôm nay gã đột nhiên cảm thấy Omega bá đạo mạnh mẽ kiên quyết như tổng tài có một hương vị riêng. Bạn trai cũ hỏi, đây có phải là bạn trai mới của em không? Tổng tài ôm eo Tiểu Hồ Đậu. Không, đây là chồng mới của tôi. Nói xong, anh vòng tay qua người bạn đời mới. Quẹt thẻ mà không nhìn lại. Bạn trai cũ lần này hối hận rồi. Hóa ra gã đã bỏ lỡ một Omega thanh thuần và không giả tạo như vậy. Cách chương.